Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629. Cô bé này quá ngoan. Mà những đứa trẻ ngoan ngoan khóc như vậy càng khiến người ta đau lòng. Cho nên sau đó Tạ Trì Thành cũng không cho người khác dẫn con gái đi. Chính mình trực tiếp ôm con, luồn để cô bé ngồi trên đùi mình. Sau đó bình tĩnh phân phó thủ hạ làm việc. Ông chủ lạnh lùng thô bao khiến người người sợ hãi. Nhưng giờ trong lòng anh còn có một bé gái nhỏ xinh. Lại mang tới một tổ hợp hài hòa tới kỳ dị. Nhạc Nhạc yên lặng ngồi trong lòng Daddy. Cũng không khóc không nháo. Chỉ là ánh nột ảm đạm. Không còn sự hoạt bát đáng yêu trước kia. Cặp tay nhô kia vẫn luôn gắt gao nắm chặt góc áo Daddy nhà mình. Cô bé thấy rất bất an. Thậm chí cả khi ngủ rồi. Cũng muốn nắm chặt Daddy. Tạ Trì Thành cũng rõ ràng điểm này. Cho nên mỗi một ngày đều sẽ chờ Nhạc Nhạc ngủ say. Sau đó mới có thể rời đi xử lý những chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Cả người anh căng chặt như quả bóng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên mây ngày đã thấy thấp thoáng dáng dấp của Caesar, người mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến người ta sợ vỡ mật. Tần Phong không biết đây là Tết hay là sâu. Lúc này, một tòa nhà trên đảo nhỏ, sau khi hạ sốt Diệp Như Hề đã tỉnh lại. Cô thấy được Tiểu An ở bên cạnh đang cuộn tròn thân mình. Tay vẫn nắm chặt tay cô đầy bất an. Cô vừa mới động một chút. Tiểu An lập tức bừng tỉnh. Ánh mắt còn mang theo kinh hoàng. Lúc thấy được Mami mới chuyển này ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Mami, mẹ tỉnh rồi. Diệp Như Hề chậm rãi ngồi dậy. Giọng nói cũng khàn khàn. Tiểu An lập tức cầm lấy á ấm nước âm bên cạnh rót một ly. Thật cẩn thận đưa qua đó. Mami, uống nước đi. Diệp Như Hề nhận lấy. Uống xong một ly nước ấm. Giọng nói cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Mami, mẹ còn chỗ nào thấy không thoải mái sao? Để con đi gọi người. Nói rồi, Tạ An liền vội vàng chạy tới gõ cửa. Rất nhanh, Lâm Tử Ngang liền mang theo bác sĩ lại đây. Lại một lần kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Xác định đã hạ sốt. Bác sĩ mới rời đi. Nhưng Lâm Tử Ngang thì ở lại. Có lẽ là do thái độ của Lâm Tử Ngang Vân luôn rất tốt. Thậm chí còn đồng ý lập tức mời bác sĩ tới khám cho Mami. Thái độ Tạ An đối với anh ta không còn thù địch nghiêm trọng giống như ngày hôm qua như nữa. Đương nhiên, sắc mặt khi nhìn đối phương cũng không thể coi như là tốt. Nhưng mà Diệp Như Hề vẫn lập tức hiểu rõ mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Thấp giọng nói, cảm ơn, một câu cảm ơn này, nói ra cực kỳ gian nan. Lâm Tử Ngang cười cười, nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Tôi biết bản thân đã làm ra việc không để người ta thích. Như, ngưng tạm thời yên tâm đi. Tôi đã nói sẽ không để cho các người xảy ra chuyện. Diệp Như Hề sờ sờ phần bụng. Không có hé răng. Lâm Tử Ngang nghĩ nghĩ. Vẫn là nuốt xuống câu nói kia. Dựa theo bác sĩ nói. Tình hình cái thai trong bụng cô không tốt lắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm vì sinh non. Anh muốn nhốt chúng tôi trong bao lâu? Sẽ không lâu lắm đâu. Tôi bảo đảm. Ngoặc kép chấm. Được. Cách chương.